Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, đập phá quán, vẻn vẹn đôi câu, dưới đài các khán giả liền ăn ý dâng lên tiếng vỗ tay. Lại vừa là một bài kinh điển đột nhiên xuất hiện, Lý Thiết Trụ không hổ là Lý Thiết Trụ, một cái dám ở tôi là ca sĩ, hát nguyên sang nam nhân. Muốn không phải Lý Thiết Trụ ca hát đồng thời, cố gắng hạ thấp xuống rồi đè tay. Chỉ sợ tiếng vỗ tay sẽ kéo dài rất lâu. Ca sĩ kiêm người chủ trì cổ đại cơ, không nói lắc đầu một cái. Thứ người như vậy không hỏa trời đất không tha. Ngươi dù là viết một bài hơi chút bình thường điểm bài hát cũng được a. Cho còn lại ca sĩ một con đường sống a. Đạn Mạc cũng điên cuồng đánh cô. Lý Thiết Trụ hay lại là cái kia Lý Thiết Trụ? Xã hội, muốn điên, đơn khúc tuần hoàn, ngày mai sẽ đi mua bài hát này. Ta thiên, Trung Quốc phong quả nhiên mới là đẹp nhất. Này ôn uyển mông lung cảm giác, cũng chỉ có quốc phong mới có thể biểu đạt chứ. Ta quỳ nghe ca nhạc, mọi người không có ý kiến chớ. Không có cao âm, ca sĩ sân khấu loại khác. Ai nói không có đầu súng, cao âm. Liền thọt người không chết. Nghe say rồi. Tùng Trúc Nhi, ta hán tử, lợi hại, lấy thân thể đổi tú, mà đang nghỉ ngơi phòng. Ca sĩ môn cũng bị Lý Thiết Trụ bài hát này gây kinh hãi. Không có chút nào khoa trương. Ngoại trừ Hàn Hồng, bọn họ đều là lần đầu tiên hiện trường nghe Lý Thiết Trụ ca khúc nguyên sang. Tôn Nam trực tiếp muốn bình phun thô tục. Ta đi. Này quá mạnh mẽ chứ. Trương Lệ Dĩnh, ta quay đầu liền buộc hắn cho ta viết ca khúc. Không viết lời nói, ta liền nguyền rủa hắn ăn mì ăn liền không có gia vị bao. Hoàng Tịnh Linh hâm mộ nói. Các ngươi quen lắm sao? Chúng ta là đồng hương. Mấy ngày trước vẫn còn ở kinh đô ăn chung nồi lẩu. Thật tốt, vậy làm phiền ngươi giúp ta cũng yêu cầu một ca khúc có được hay không? Hàn Hồng nói. Đứa nhỏ này, vừa mới cự tuyệt Trung Hoa Hảo ca khúc mời. Mới tới chúng ta nơi này. Tôn Nam, tại sao? Cảm giác đi Hảo ca khúc thích hợp hơn. Ngược lại hắn có thể viết. Hàn Hồng cười phá lệ tự hào. Thậm chí có điểm phiêu. Hắn nói, nếu như hắn đi Hảo ca khúc, đối những tuyển thủ khác không công bình. Tôn Nam, nghiêu bức, vì sao kêu cuồng? Này mẹ nó mới kêu cuồng. Nhan Binh còn chưa chịu phục, một mực ở hết sức chăm chú nghe ca nhạc, hắn tài sáng tạo bén nhạy, viết ca khúc cũng là một tay hảo thủ, cho nên, hắn mỗi nghe xong Lý Thiết Trụ hát một câu, liền muốn ở trong đầu trong nháy mắt nghĩ ra câu tiếp theo. Nếu như hắn sẽ viết như thế nào, mỗi lần Torino cảm nhộn nhịp, tự giác tương đối chịu xé, nhưng là, mỗi lần đều bị Lý Thiết Trụ câu tiếp theo hành hung. Hoàn toàn không sánh bằng. Nghe đến, Nhan Binh trên mặt đã có nhiều chút tức giận. Lý Thiết Trụ vẫn nói liên tục. Không có bất kỳ muốn bão cao âm dấu hiệu. Dù là Lương Hiếu Bá đã lặp đi lặp lại nhắc nhở qua hắn. Nhất định phải đốt, muốn nổ. Lý Thiết Trụ vẫn không hề bị lay động. Bởi vì, ta không phải đầu đường mãi võ. Ta là một gã ca sĩ. Lý Thiết Trụ hát được đầu nhập. Rất hưởng thụ. Này hoàn mỹ phối nhạc, chất lượng cao hiệu quả âm thanh, ở chỗ này ca hát thật là hưởng thụ, với ca sĩ so với, The Voice đó nhất định chính là gánh hát rong. Lý Thiết Trụ ban đầu thường thường là đàn đến đàn guitar đi hát. Bản gốc dịch viết mà mùi mực không lùi cùng ngươi cùng lưu dư vị một nhóm chu sa rốt cuộc vòng ai. Không liên quan gió chăng ta đề tự chờ ngươi hồi treo bút nhất tiệt kia bên bờ lãng ngàn giấy gấp. Chữ tình giải thích thế nào sao bút rơi đều không đúng mà ta thiếu duy nhất ngươi một đời hiểu. Phòng biểu diễn hai bên màn hình lớn bên trên. Thực thì biểu thị ca từ. Các khán giả nghe bài hát. Đọc kia chảy xuôi như mặt nước hay thay đổi lại yêu nhã ung dung văn tự. Không tự chủ say rồi. Cũng liền ta đại hoa văn tự. Mới có như vậy ý nhị. Nhất đoạn hát xong. Người xem tự phát bắt đầu vỗ tay. Trong đầu nghĩ. Nhạc dạo tới, thích hợp vỗ tay, Không liên quan gió chăng ta đề tự chờ ngươi hồi treo bút nhất tiệt kia bên bờ lãng ngàn giấy gấp. Chữ tình giải thích thế nào sao bút rơi đều không đúng mà ta thiếu duy nhất ngươi một đời hiểu các. Khán giả ngây ngẩn, đây là hí khúc, còn là nói hát, rap, thật là dễ nghe. Sân khấu bên cạnh, cổ đại cơ đột lại chính là chớp mắt, vẻ mặt khiếp sợ, sau đó lộ ra hiểu ý nụ cười. Thật là lợi hại, lần đầu tiên nghe được loại này giọng hát. Phòng nghỉ ngơi, Trương Lệ Dĩnh cùng Hoàng Tịnh Linh ngây người. Tôn Nam tắc tắc kêu kỳ lạ, Nhan Binh vẻ mặt oán giận, ở gật đầu, thậm chí không tự chủ nhẹ nhàng vỗ tay. Thế nào ta không nghĩ tới đây, còn có thể như vậy. Hắn thậm chí hát theo, Hàn Hồng, kinh kịch giọng, chặt chặt, đứa nhỏ này, luôn là có thể ra nhân ý biểu. Đạn mạc càng là thổi bạo nổ, những thứ kia thích rap đây. Đi ra đi hai bước a, đây mới thực sự là rap. Tuyệt mỹ, ta dám nói, bọn kia chơi đùa rap, không mấy cái có thể hoàn thành này độ khó cao vai diễn giọng rap. Một bài có thể khiến người ta nghe say bài hát, ca từ nhìn ngây người, cúc một cái nguyệt, treo bút nhất tuyệt. Mọi người đều biết, Lý Thiết Trụ là một cái học cặn bã, liền vượt quá bình thường. Trung Hoa tới Mỹ, Lý Thiết Trụ coi ca sĩ là The Voice chơi, thật là đẹp trai. Livestream ống kính thậm chí cho đến Lý Thiết Trụ người đại diện Trương Tiểu Manh. Hắn vẻ mặt ngạo kiều nụ cười, đi theo tiết tấu chậm rãi gật đầu. Mà tiết mục người đại diện Lương Điềm càng là hai mắt sáng lên, chỉ cảm thấy trên đài người nam nhân kia giờ khắc này quang mang vạn trượng, xoáy đến nghịch thiên, dung nhan trôi qua, chỉ có kinh thế tài hoa tuyệt không bị long đong. Rap hoàn thành, Lý Thiết Trụ nhắm hai mắt, hát được say mê, nhân nhạn bay về phía nam xoay người liếc một cái ngươi chứa lệ cúc một cái nguyệt tay kéo nhớ lại. Thế nào ngủ lại làm sao sẽ tâm sự mật vá dày theo châm châm oán giận nếu hoa oán điệp ngươi sẽ oán. Đến ai không liên quan gió chăng ta đề tự chờ ngươi hồi treo bút nhất tiệt kia bên bờ lãng ngàn. Giấy gấp, tự viết không thẹn không sợ nhân gian thị phi mưa rơi tiêu diệp lại tiêu tiêu rồi vài đêm chúng ta. Sấm mùa xuân đề tỉnh ngươi yêu ai một khúc hát thôi. Lý Thiết Trụ như cũ nhắm hai mắt, yên lặng chờ âm nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay đã phô thiên cái địa tới. Lý Thiết Trụ chỉ là yên lặng đứng, hơi cúi đầu, vẫn chưa có hoàn toàn từ ca khúc tâm tình chung đi ra ngoài. Đây là hắn khoảng thời gian này ở Bắc Điện học được kỹ xảo. Lần đầu thử tâm tình kiểu hát, đem mình đại nhập đến ca khúc nội dung cốt truyện chung đi. Thông qua thính phản nghe được đến xem, hiệu quả là không tệ. Đạn mạc, ta tuyên bố, Lý Thiết Trụ đá quán thành công. Này rời ạ cũng không lấy được tiền tứ lời nói. Vậy thì hết ý kiến. Bài hát này quá đẹp, ca từ quá kinh điển. Rất khó tưởng tượng, một cái ca sĩ có thể như thế không biết tiến thủ. Mỗi bài hát cũng kinh điển, từ không tầm thường, khinh bỉ, đầu chó, phi. Chính kinh ca lại hát dễ nghe, ta muốn nghe bài hát của Sa Điêu, là một cá nhân đều biết bài hát này, khó khăn thế nào, trừ ra Lý Thiết Trụ bài hát, thật nhiều năm chưa từng nghe qua êm tai bài hát mới rồi hả? Ở nơi này thế hệ trước tác giả linh cảm khô kiệt niên đại, ra một cái Lý Thiết Trụ nhất định chính là cửu hạn Phùng Cam Lâm. Bài hát này không phải có dễ nghe hay không, nó là Mỹ, duy Mỹ. Tuyệt Mỹ, Đông Phương Mỹ, kế, Đông Phong Phá, sau đó, lại một khúc Lan Đình Tự, làm cho tất cả mọi người cũng chứng kiến quốc phong đệ nhất nhân Lý Thiết Trụ quật khởi. Đang nghỉ ngơi gian, ca sĩ môn cũng đều bị Lý Thiết Trụ tài tình thật sự chinh phục. Rối rít phát biểu đến liên quan tới bài hát này cảm khái. Trong đó, bằng không phục Lý Thiết Trụ Nhan Binh nhiệt liệt nhất, cùng là nhạc sĩ. Mới biết viết ra như vậy một bài hát tốt là biết bao không dễ dàng. Mà ở màn ảnh bên ngoài, ức vạn các khán giả cũng không khỏi vì bài hát này mà thán phục. Dù là còn lại ca sĩ hát được cực tốt, cũng không cách nào che giấu Lý Thiết Trụ ánh sáng rực rỡ. Đây là nguyên sang A. Kinh Đô, Tùng Trúc Nhi chưa có trở về tiểu biệt thự. Không Lý Thiết Trụ trở về làm gì. Nàng cố ý với toàn bộ nhà trọ cùng với chân chó từ giai chân đồng thời. Nhìn, tôi là ca sĩ, livestream. Lý Thiết Trụ bài hát này hát xong, Tùng Trúc Nhi trực tiếp nhảy dựng lên, một cái chân dẫm ở trên ghế, ầm ĩ nói, còn có ai, còn có ai? Từ Giai Chân, Thiết Trụ tối nghiêu bức, còn lại ba cái bạn cùng phòng cũng bị rung động thật sâu. Dù bọn hắn sớm biết Lý Thiết Trụ là âm nhạc tài tử, nhưng lần đầu tiên thấy Lý Thiết Trụ lấy bá đạo như vậy phương thức trên xuống cao thủ nhiều như mây ca sĩ sân khấu, cũng là rung động đến tâm can. Tây Xuyên, Triệu Lệ Á thật sớm làm xong bài tập ở nhà, canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn Lý Thiết Trụ hát bài hát mới. Sầu mi khổ kiểm, tại sao ta viết bài hát luôn là không viết ra được đẹp như vậy nhịp điệu. Liễu Uyển Vân toàn bộ hành trình thổi bạo nổ Lý Thiết Trụ. Hát xong sau, nàng vểnh lên hai chân. Hừ, đá quán thành công, tiền tam không chạy. Thực ra, lấy ý kiến cá nhân ta, hắn có thể cầm kỳ này hạng nhất. Triệu Lệ Á im lặng không nói. Hắn nghe được Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát chỗ thiếu hụt. Nhưng là, nàng am tường hảo nữ không với mụ đấu triết học. Triệu Mục Dã sẽ không biết. Bài hát là bài hát tốt, chính là hát được quá bình thường rồi. Đáng tiếc, Liễu Uyển Vân trở tay thì cho Triệu Lệ Á một cái tát. Người biết cái gì? Cái này gọi là tự nhiên, thuần túy, không thêm sửa chữa, thuần kỹ xảo đôi thế nghệ thuật ca hát. Có cái gì tốt nghe? Những thứ này thành danh đã lâu ca sĩ, từng cái cũng biết bão cao âm. Có ý tứ sao? Cao âm là một loại tâm tình. Tâm tình chưa tới mức cứng rắn biểu. Quá xấu hổ. Không có chút nào để ý. Ngươi xem nhà ta Thiết Trụ nhiều để ý. Cái này gọi là cộng tình. Thua thiệt ngươi chính là âm nhạc giáo thụ. Phi. Người cặn bã. Triệu Lệ Á đau nhe răng trợn mắt. Trả lại cho lão hán chuyển ám hiệu. Triệu Mục Dã sờ một cái mặt. Muốn ngược lại đổi. Thấy nữ nhi len lén làm một cắt cổ động tác. Nhất thời thức tỉnh. Thiếu chút nữa lại tìm đường chết rồi. Còn sống không tốt sao? Một thân mồ hôi lạnh. Triệu Mục Dã run lên. Nhà mình nàng dâu từ tiểu học quân thể quyền lớn lên. Hạ thủ không nhẹ không nặng. Hướng ba mặt người xem cúi người sau. Lý Thiết Trụ nói một tiếng cảm ơn. Đi xuống sân khấu. Cổ Đại Cơ đi lên trên đài. Đầu tiên là lau một cái trán mồ hôi. Vẫy vẫy tay. Ta mồ hôi tất cả đi ra. Quá đáng sợ, bây giờ người mới, không cho chúng ta những thứ này lão nhân lưu đường sống à? Người xem mỉm cười, Cổ Đại Cơ vẫn còn ở nhổ nước bọt. Lý Thiết Trụ, ta thật muốn nói với ngươi một câu. Đá quán cùng đập phá quán là có khác nhau. Người xem phình bụng cười to. Quá thích hợp, Lý Thiết Trụ này đá quán bị đá dùng sức quá mạnh. Với đập phá quán không có gì khác biệt. Lý Thiết Trụ lúng túng hướng Cổ Đại Cơ bái một cái. Gãi đầu một cái. Đi theo Mỹ Mỹ đát Lương Điềm tỉ tỉ đi vào lối đi. Lương Điềm, Âu gia, khởi đầu thuận lợi. Thiết Trụ ngươi thật là lợi hại. Mặc dù ta đã sớm ở diễn tập nghe qua bài hát này rồi. Nhưng vẫn phải nói. Đây là ngươi hát được tốt nhất một lần. Lý Thiết Trụ, ta là trận đấu hình ca sĩ. Lương Điềm giang hai cánh tay. Ôm một cái, ăn mừng một chút hợp tác vui vẻ. Lý Thiết Trụ lúng túng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lương Điềm, ha ha ha, người thật là đáng yêu. Nàng tâm lý bồi thêm một câu. Khó trách Tùng Trúc Nhi không cầm được. Đến lượt ta lời nói. Cũng không cầm được a. Trên đài, Cổ Đại Cơ vẫn còn ở lắc đầu. Ta vừa mới nhận được tiết mục tổ thông báo. Cố ý cho mọi người nói rõ một chút. Nếu như Lý Thiết Trụ đá quán thành công lời nói, hắn đem ở phía sau trong trận đấu, mỗi một chàng cũng lấy ca khúc nguyên sang dự thi. A, dưới đài xôi trào, giống như Tam Bai Đu chảo dầu. Cổ Đại Cơ giải thích, cái tiết mục này quy định là, ngoại trừ ca khúc thứ nhất ngoại, mỗi một danh dự thi ca sĩ, không phải hát chính mình lúc trước hát bài hát của quá. Nhưng là, Lý Thiết Trụ có thể chui chỗ sơ hở. Hắn mới viết bài hát cũng không phải lúc trước hát quá. Thực ra, mỗi người đều có thể chui cái này không tử. Nhưng là, ha ha, ngược lại ta chui không nổi. Nói phải đâu rồi.